Thâu tâm tiểu xà tiên, chương 8, góc truyện audio.com, đài truyền hình FX phòng chụp ảnh thứ 6. Phần nam mỹ nữ nhìn nhau thâm tình chân thành, cô gái chậm rãi nhắm hai mắt lại, sợ hãi ngẩng đầu, nam tử nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô gái lên, động tác chậm gần sát, đang định dâng lên một nụ hôn đẹp. Cả ánh đèn trong phòng chụp ảnh bất chợt giống như là bị cúp điện, tất cả đều tối xuống. Phấn nam đang muốn tặng nụ hôn ở trong bóng tối nhướng mày miệng lẩm bẩm thấp niệm mấy câu. Tiếp theo tay trái len lén đặt ở trong tay trang so nhau. Tất cả ánh đèn lại toàn bộ thắp sáng. Bên trong phòng chụp ảnh mọi người mắt nhìn cũng choáng váng. Vẻ mặt mờ mịt, uy, chuyện gì xảy ra, tại sao lại cắt điện? Đạo diễn ngồi ở trên ghế quay đầu lại nhìn phụ tá. Phụ tá gãi gãi đầu. Vội vàng chạy đi phòng máy nhìn hồi lâu, lại chạy trở lại báo cáo. Đạo diễn, đại khái là điện lực gánh không được. Đạo diễn hướng về phía tất cả nhân viên vỗ tay. Tốt lắm, chụp lại một lần nữa. Màn thứ 12 lần thứ 3 bắt đầu. Acetion, giữa phòng chụp ảnh mỹ nữ nhún vai. Hướng về phía nam chính đánh pass. Hai người lại lần nữa ôm nhau. Vô cùng chuyên nghiệp mà đem một màn mới vừa rồi bị cắt. Bồi dưỡng tâm tình, lại tới qua, rốt cuộc đợi đến trước mắt toàn bộ chụp xong. Vài nam chính đi trở về phòng nghỉ chuyên chúc ở trên lầu chụp ảnh. Đầu ngón tay trống không ở trên ván cửa vẽ liên tiếp đồ án sau. Lúc này mới xoay cửa, đẩy cửa đi vào, tiểu xà ôm thân thể hoàng lãng cơ hồ huyết sắc mất hết ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng trong phòng nghỉ. Không ngừng dùng thân thể ấm áp ôm người hắn thật chặt vào trong ngực. Đột nhiên phát hiện sau lưng có động tĩnh, tiểu xà quay đầu, hướng về phía sau nam tử khóc là, hồ hồ, chủ nhân hắn, ô, hắn bất động, ô a, nam tử giật mình mở to mắt, cũng bước gấp tới, nửa quỳ trên mặt đất nhìn hoàng lãng trong ngực tiểu xà. Ba, nam tử sắc mặt xanh mét, đưa tay trên mặt tiểu xà quăng một cái tát, nổi giận giống lên, ngươi cư nhiên cắn hắn. Tiểu xà cũng khóc đến ánh mắt sưng lên, liều mạng bắt lấy tay trang áo khoác của nam tử. Van cầu ngươi, cứu cứu chủ nhân, van cầu ngươi, nam tử không có đáp ứng. Nhưng là vẻ mặt ngưng trọng nâng cầm tiểu xà, lớn tiếng chất vấn, nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Tiểu xà lau nước mắt, một lần nữa đem thân thể lạnh như băng của hoàng lãng ôm chặt lại. Nghẹn ngào mà đem chuyện xảy ra trước đó nói sơ lược một lần. Nam tử nghe xong tiểu xà tự thuật, đứng dậy, đi về phía gương hóa trang lớn trong phòng nghỉ. Hướng chính diện gương, xuyên thấu qua mặt gương phản xạ nhìn tiểu xà. Ngươi đối với hắn, là cái gì cảm giác? Đột nhiên tới câu hỏi, làm cho tiểu xà ngẩn ngơ. Cúi đầu nhìn hoàng lãng huyết sắc mất hết, lại là một chuỗi nước mắt rơi xuống. Giọt giọt tí tách rơi trên trán lạnh như băng của hoàng lãng. Ta không biết, ngươi rắn ngốc này, ta với sư phụ ngươi người bảo thủ kia đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu. Không tới sống chết trước mặt tuyệt đối không được cắn ngươi. Ngươi có biết hay không nọc độc của ngươi mạnh bao nhiêu? Tiểu xà bi thống khóc đến không thở được, sặc đến cậu không ngừng ho khan, chính là không ngừng hướng về phía nam tử cầu xin. Hồ, tiểu xà van cầu ngươi cứu cứu chủ nhân có được hay không? Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, từng câu từng chữ trầm trọng mở miệng. Nếu như ta nói, muốn ngươi dùng đạo hạnh từ lúc sinh ra mới có thể đổi lại mạng loài người này. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, chỉ cần chủ nhân có thể sống lại. Tiểu xà cái gì cũng nguyện ý, muốn dùng tất cả đạo hạnh mới có thể sao? Là như thế phải không? Ta biết nhất định ngươi sẽ có biện pháp. Tiểu xà cúi đầu, lộ ra nụ cười, quyến luyến sờ mặt hoàng lãng, sờ sờ môi hoàng lãng. Thật tốt quá, tiểu xà có thể cứu chủ nhân. Lãng lãng ngươi chờ một chút, tiểu xà nhất định sẽ đem ngươi cứu về. Vừa nói, biến trở về thân rắn, dùng cái đuôi tiểu tâm rực rực nâng thân thể hoàng lãng. Tiếp theo từ bụng rắn chậm rãi phát ra màu đỏ quang mang. Từ bụng một đường dọc theo thân rắn di chuyển lên cổ họng tiểu xà. Con rắn vàng thống khổ nhắm mắt lại, nhẫn nại lấy đau nhức do nội tạng lật xoắn, liều mạng đem đồ trong cổ họng đẩy ra. Tiếp theo, hồng quang biến mất, một viên hạt châu mà đỏ lớn nhỏ bằng nắm tay từ trong miệng tiểu xà hiển lộ. Chậm rãi lơ lửng ở không trung, con rắn vàng nhẹ nhàng mà ngậm lấy hồng châu tử, cúi đầu, đang muốn đem hạt châu đưa vào trong miệng hoàng lãng. Nam tử một bên im lặng không lên tiếng đột nhiên xông vào giữa hai người. Đưa tay cướp đi hạt châu ngưng tụ ngàn năm đạo hạnh của con rắn vàng. Đưa ta, con rắn vàng tê tê phun lưỡi rắn. Uy hiếp nam tử, ngươi lại nguyện ý vì một loài người không có chút nào liên quan phế đi đạo hạnh của mình như vậy. Như vậy ngươi sẽ chết, ngươi có biết hay không? Nhưng là người ta muốn chủ nhân trở lại, muốn chủ nhân hảo hảo sống. Không muốn chủ nhân lạnh như vậy, ngươi đưa cho ta mau. Nam tử hít một hơi thật dài, trong giọng nói tràn đầy vô tận nghi ngờ cùng nan dài. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đối với hắn, đến tột cùng là cảm giác gì? Vì chỉ loài người chỉ có cứu ngươi một mạng, lại đau lòng, có ghen tị với khóc, lại tình nguyện hy sinh cũng muốn hắn sống sót, nhưng cũng bởi vì tình cảm hắn đối với ngươi mà cảm thật sợ hãi thật lớn. Ngươi nói cho ta biết, loài người tên hoàng lãng này, đối với ngươi mà nói. Đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì? Nói cho ta biết, liên tiếp nghi vấn, phảng phất như sét liên tục từ đám mây cuồng đánh xuống. Thẳng tắp đánh ở trên người con rắn vàng. Trước kia nghe sư phụ nói, loài người có một loại tình cảm, mà những sinh vật khác không có. Loại tình cảm này, là nhân tố làm cho loài người so với những sinh vật khác ưu tú hơn. Song, nhưng cũng bởi loại tình cảm này, thường thường khiến cho loài người làm ra chuyện so với những sinh vật khác tàn bạo hơn. Cũng càng làm những chuyện ngu xuẩn, mà vạn vật trong quá trình tu luyện thành tiên, bởi vì chắc chắn cho giai đoạn biến ảo thành hình người. Cho nên, không tránh khỏi lây dính loại tình cảm này của loài người. Vượt ra ngoài loại cảm tình này, là giai đoạn trong quá trình tu luyện gian khổ nhất, rất nhiều sinh vật bởi vì không cách nào chịu đựng qua giai đoạn này. Rơi vào thiên môn, cuối cùng mà thành yêu thành mà, thảm hại hơn người, thậm chí vì loại tình cảm này mà tự hủy đạo hạnh. Tự đoạn tiên lộ, cho tới hôi phi yên diệt, vĩnh không siêu sinh, mà loại làm những sinh vật khác vừa thương vừa sợ hãi vừa khát vọng tình cảm. Loài người cho nó một tên, viết là, yêu, nhớ đến từ ngữ một hồi nghe đều không thể hiểu, lúc mới là nhập môn đệ tử vừa mới học tập tiên pháp. Sư phụ, cái gì là yêu, lão xà hóa thân thành tuấn nam, người không có mặc gì, ngay cả đám chòm râu ở cằm cũng không có, cổ già rung đùi đắc ý nói, yêu là căn của loài người, cũng là nghiệt của loài người, con rắn vàng nho nhỏ vẫy vẫy đầu. Không hiểu, thật ra thì, yêu là đồ rất đẹp, rất đẹp rất đẹp, vậy tại sao tu luyện thành tiên, lại muốn bỏ đi yêu vậy? Lão xà vỗ vỗ con rắn vàng nho nhỏ, trong giọng nói nồng đậm cảm khái. Cái gọi là tiên, là vì muốn duy trì vận hành cùng với trật tự trong thiên địa. Không bị quấy nhiễu, không có cố kỵ, bỏ qua phàm trần hết thảy tình dục, dỡ xuống tất cả yêu hận hộ oán. Hoàn toàn siêu thoát, chỉ có như vậy, mới có thể bất thiên bất ỷ, vô tư, ngang hàng kéo dài khoảng cách thiên địa. Nhưng là, người ta vẫn là không hiểu cái gì là yêu. Đứa nhỏ ngốc yêu là một loại cảm giác, một loại, cảm giác rất đặc biệt. Ngô, sư phụ đáng ghét, người ta càng nghe càng hồ đồ. Lão xà vỗ vỗ đầu con rắn vàng nho nhỏ, pha phú thâm ý mỉm cười. Nếu không như vậy sư phụ nói cho ngươi hay. Nếu như ngày nào đó, ngươi sẽ rất muốn cùng sinh vật kia ở chung một chỗ. Hơn nữa khi các ngươi ở chung một chỗ, có cảm giác rất vui vẻ, thật ấm áp, thậm chí khi hắn gặp nguy hiểm, ngươi nguyện ý dùng tính mạng của ngươi trao đổi để hắn được sống. Vậy thì lúc đó, ngươi đã yêu hắn, hừm, sư phụ ngươi nhĩ hảo ngốc, tính mạng của mình có bao nhiêu quý a, nào có thể cầm đi đổi với người khác. Hơn nữa rắn làm sao ấm áp, a ha ta ha ha, a, đau, lão xà một quyền đập vào đầu đồ nhi ngốc phá đám hắn. Gõ đến con rắn vàng nho nhỏ kêu đau, hừ, gỗ mục không thể điêu khắc được, con rắn ngu xuẩn không thể dậy được. Con rắn vàng buông xuống đầu. Con ngươi tròn trịa ngưng mắt nhìn thật sâu Hoàng Lãng nằm ở trong lòng mình không có chút huyết sắc nào. Thân rắn một vòng quấn quanh trên người Hoàng Lãng. Nhẹ nhàng mà ôn nhu, đầu rắn khổng lồ chậm rãi cúi xuống, lặng yên dán tại ngực lạnh như băng của Hoàng Lãng. Lạnh lạnh, băng băng, ngực chủ nhân không có hô hấp phập phồng. Loài rắn là loại thân lạnh, cho nên loài người vốn nói rắn là động vật máu lạnh. Trên thân rắn cái gọi là tim, bất quá là một bộ phận trong cơ thể, chịu trách nhiệm nhảy lên, chịu trách nhiệm sống sót, cũng không chịu trách nhiệm đi yêu. Nếu như sư phụ nói những lời này là đúng, nếu như trong quá trình tu luyện thành tiên đạt tới vô tình vô dục, đã siêu thoát tình cảm phàm trần, vô dục vô cầu, vậy tại sao trong ngực mình, cái gọi là tim lại đau? Lại vì sao, máu trong cơ thể, hiện tại trở nên lạnh như băng như vậy? Nam tử chậm chạp đợi không được đáp án, nắm tay càng thêm nắm chặt, gắt gao trừng mắt nhìn con rắn vàng. Tiểu xà, ngươi có phải hay không yêu người loài người chết này rồi? Con rắn vàng như cũ nhẹ nhàng tựa vào trước ngực Hoàng Lãng. Nghe câu hỏi nam tử, dần dần nhắm mắt lại, vô lực ứng thanh, ta không biết, ngươi nói cho ta biết. Yêu là cái gì? Sư phụ nói, yêu là một loại cảm giác rất đặc biệt, sẽ cho người cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ấm áp, ta không hiểu, ta cũng vậy, chẳng lẽ cũng bởi cái đồ gọi là yêu này, làm cho ngay cả ngàn năm đạo hạnh, ngay cả tính mạng cũng có thể buông tha sao? Nam tử giọng nói càng ngày càng kích động, âm điệu cũng đi theo đề cao, người có hay không tính mạng là đồ quý giá nhất. Không có nó ngươi sẽ chết, con rắn vàng ở ngực Hoàng Lãng cọ sát, quyến luyến cảm giác nằm ở phía trên, biết à, nhưng là, nếu như có thể làm cho chủ nhân sống lại, có hô hấp, biết cười, có thể bắn mũi tiểu xà, sẽ tức giận không cho tiểu xà ăn đồ ngọt, mà không phải lạnh lạnh băng băng như bây giờ, không có chút tức giận nào nằm ở nơi này, tiểu xà nguyện ý buông tha cho đạo hạnh. Nguyện ý buông tha cho tính mạng, tiểu xà rất là nguyện ý, nam tử vẻ mặt phức tạp ngưng mắt nhìn tiểu xà. Một hồi lâu sau, giật xuống tóc giả lúc chụp ảnh, lô ra tóc vàng chói mắt, đem hạt châu mà đỏ con rắn vàng ngưng tụ ngàn năm đạo hạnh đặt trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay tại trên hạt châu vẽ một cái, hạt châu giống như bọ lưỡi dao sắc bén cắt, chia ra làm hai, nam tử niệm chú ngữ. Hai nửa hạt châu tự mình sinh ra một phần kha cơ mờ tạo thành một lớn một nhỏ hai khỏa hạt châu. Từ trong lòng bàn tay của nam tử hiện ra, bay tới trước mắt con rắn vàng. Hồ hồ, con rắn vàng không hiểu nhìn nam tử. Nam tử nắm một đầu tóc vàng. Chẳng biết tại sao, thế nhưng gương mặt hồng hồng. Khốn quẫn nói, không cần ngàn năm đạo hạnh nữa. Trăm năm là được rồi. Người mau nuốt viên lớn này vào. Sau đó đem viên nhỏ đánh vào tim loài người này, như vậy có thể cứu hắn. Con rắn vàng miệng mở rộng ra, đem hồng châu lớn nuốt trở lại bụng, cảm kích nói, hồ hồ, cảm ơn ngươi, hoa, người là ngươi cứu, tại sao cảm ơn ta? Hơn nữa, nam tử nắm tóc, ta mới vừa rồi còn lừa ngươi nói phải dùng toàn bộ đạo hạnh mới có thể cứu ngươi. Tiểu xà ngươi, không giận ta, sẽ không? Con rắn vàng lắc đầu, giọng nói khẳng định, hồ hồ là quan tâm tiểu xà, là đau tiểu xà, ngươi sợ ta bị loài người thương tổn mới có thể nói như vậy. Ta, nam tử giật nhẹ khóe miệng, lúng túng mở miệng, thật ra thì ta, tựa hồ vậy, cho nên mới ép hỏi cảm giác ngươi đối với loài người này. Xác định một chút ý nghĩ của mình, hồ hồ ngươi đang nói cái gì, người ta nghe không hiểu. Nam tử thở dài, cười khổ, ngươi nhanh dùng tiên pháp đem hạt châu thả vào ngực loài người. Nếu không quá giờ, hai ta có thể phải chạy đến Diêm La Điện cùng Diêm Vương tiểu quỷ đầu cướp người. Hảo, tiểu xà biến thành hình người, ôn nhu đem thân thể Hoàng Lãng đặt ở trên ghế sofa trong phòng nghỉ. Lập tức một mảnh hồng quang bao phủ tất cả trong phòng nghỉ. Xuyên qua khe cửa tỏa ra hướng ngoài hành lang cửa. Không bao lâu sau, hồng quang biến mất, nam tử mở cửa, nhìn lại phòng nghỉ không có một bóng người, nhợt nhạt cười một tiếng, đem tay đóng cửa lại, lấy chìa khóa xe, hướng bãi đỗ xe đi tới. Cách chương.